Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, không gian thăng cấp. Mạnh Mộng sau khi nói xong, cũng không chờ kia bác gái có phản ứng gì, trực tiếp liền ném đi ra ngoài. Cự thật, ném còn rất xa đâu. Kém chút liền ném tới cách đó không xa trong sông. Về phần này xem náo nhiệt nhân, nhìn đến Mạnh Mộng hướng tới các nàng nhìn đi lại. Một đám vội vàng chạy, các nàng cũng không muốn cũng bị văng ra, mà phía sau đứng Dư Dật đã sớm xem trợn tròn mắt. Hắn thật sự giống như nói, nàng dâu ta có thể chẳng như vậy hổ sao? Bất quá hắn thật sáng suốt không có mở miệng nói ra. Bởi vì hắn đã thấy nhà mình nàng dâu trong mắt bất mãn. Mạnh Mộng đối với Dư Dật nói, còn ngẩn người cái gì a? Nhanh chút về nhà. Ta hảo đói a. Dư Dật vội vàng gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hắn không nghĩ gật đầu cũng không được, bởi vì hắn ra nàng dâu đang dùng cặp kia đã bắt đầu mạo lục quang mắt to xem hắn. Nếu hắn không đáp ứng lời nói, thực sợ hắn nàng dâu hội cắn hắn một mụ mà ni hai người cứ như vậy mang theo con mồi nghênh ngang về nhà, chờ bọn hắn đi rồi, những người đó mới lại vây ở cùng một chỗ nói nhảm. Kia trong lời ngoài lời đều mang theo tràn đầy ghen tị ý tứ hàm xúc. Này Dư Dật mua cái thật nàng dâu a, liền này thân khí lực tưởng không phát tài đều nan, ai nói không phải là đâu. Nhìn xem đại ni nương xuất a, xem kia một thân động vật cùng kia đầu hùng. Chậc chậc, cái này cần bán bao nhiêu tiền a? Cũng không phải là, nghe nói kia hùng trưởng lão quý giá. Này Dư Dật thật a. Kia khắc thê quỷ từ đâu đến lớn như vậy bản sự. Hẳn là nàng kia nàng dâu đánh đi. Ngoặc kép chấm chấm, đối với phía sau lời nói Mạnh Mộng không phải là nghe không được. Nàng chỉ là mặc kệ hội thôi. Chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc bản thân là đến nơi. Bằng không so đo đứng lên nàng không được mỗi ngày đánh nhau a. Về nhà Mạnh Mộng đi thu thập con mồi. Mà Dư Dật còn lại là một đầu chui vào phòng bếp nấu cơm. Vốn hắn tưởng bản thân đi thu thập này con mồi, nhưng là không có biện pháp, ai bảo nhà mình nàng dâu đói bụng đâu. Hắn chỉ có thể đem con mồi giao cho hắn nàng dâu thu thập. Mà chính hắn tắc vào phòng bếp nấu cơm, có một không biết nấu ăn nàng dâu cũng rất xấu hổ. Có cái không biết nấu ăn lại vũ lực giá trị bạo biểu nàng dâu thì phải là bất đắc dĩ. Chờ Mạnh Mộng đem con mồi thu thập xong trở về lúc. Vừa vặn Dư Dật cũng làm tốt lắm đồ ăn. Mạnh Mộng đem con mồi phóng ở một bên ngồi xuống liền khai ăn. Gần nhất bởi vì sử dụng dị năng nguyên nhân, nàng luôn luôn đều là tương đối dễ dàng đói trạng thái. Không ăn lời nói nàng hội tương đối mệt mỏi. Vì thân thể suy nghĩ nàng vẫn là ăn nhiều một chút đi. Mà Dư Dật đâu? Hàn An vị ở bên cạnh vừa ăn đồ ăn, một bên sủng nịch xem nhà mình tiểu tức phụ ăn cơm. Đồng thời cũng không so may mắn bản thân học nấu cơm hành động. Bằng không đã có thể lưu không được tiểu tức phụ, xem nàng ăn như vậy hương, bất chi bất giác Dư Dật cũng đi theo ăn không ít. Thật sự là ứng chứng câu kia tú sắc có thể thay cơm ni cơm nước xong Dư Dật liền chuẩn bị đi. Trong thành bán hung cùng này con mồi. Mạnh Mộng đem còn cần mua nhất vài thứ cùng hắn nói. Chính yếu là dặn dò hắn đừng đem bạc đều tìm, bằng không hôm nay coi như mất toi công. Đương nhiên không thể quên còn có bái tế gì đó. Mạnh Mộng nhường Dư Dật đều chọn tốt mua, mặc kệ nói như thế nào đây đều là nàng lần đầu tiên gặp tộc trưởng. Hơn nữa người chết vì đại, mặc kệ thế nào cũng không có thể ủy khuất, Dư Dật đều nhất gật đầu một cái đáp ứng rồi. Đối Mạnh Mộng đối bản thân phụ thân coi trọng cũng rất hài lòng. Ít nhất chứng minh hắn không nhìn lầm người không phải sao. Cũng không biết khi nào thì tài năng trở thành chân chính vợ chồng. Về phần Mạnh Mộng nói kết nhóm qua ngày, hắn hoàn toàn đã quên. Thấy tốt như vậy nàng dâu còn buông tha cho, kia bản thân nhiều lắm ngốc a. Tuy rằng nàng dâu có chút có thể ăn, có chút tiểu bạo lực. Không biết nấu ăn, nhưng là nàng hội làm gia vụ a, vũ lực giá trị cũng cao, mấu chốt nhất là nàng đối bản thân tốt lắm, kia là đến nơi, bởi vì này thứ a ta sợ tương đối nhiều, Dư Dật phải đi tìm A Sở Thẩm mượn xe, đồng thời cùng nhau còn có A Sở Thẩm con lớn nhất. Bởi vì ngày hôm qua cái kia tin tức duyên cớ, nhà bọn họ cũng chuẩn bị nhiều mua chút lương thực bị. Cho nên liền cùng Dư Dật cùng nhau, vừa vặn hai người đáp cái bạn miễn cho đến lúc đó bị người đoạt. Này phụ cận nhưng là cũng không quá bình, này phố lớn ngõ nhỏ loạn xuyến tên côn đồ đừng nói. Liền kia trên núi thổ phỉ cũng có không ít, hàng năm thu hoạch mùa khi, toàn bộ thành trấn nông thôn đều phải thành lập hộ vệ đội. Ban ngày buổi tối tuần tra phòng ngừa bị thường, cứ như vậy vẫn là không hề thiếu thôn xóm bị cướp sạch. Cũng may cũng không làm gì giết người phóng hỏa, bằng không này đó dân chúng nhóm đã sớm sống không nổi nữa. Mạnh Mộng chờ Dư Dật đi rồi liền vào không gian, vừa vào không gian đã bị bên trong cảnh tượng sợ ngây người. Trong không gian nàng loại hạ mầm móng cũng đã mọc ra thành thục. Này bị phóng vào động vật nhóm, cũng đều bắt đầu sinh sản bản thân hậu đại. Mấu chốt nhất là không gian cư nhiên khuếch đại, xuất hiện một cái phòng cùng nước suối trí. Mạnh Mộng trước đem thành thục thu hoạch thu lên, hơn nữa đem chúng nó phân loại phóng hảo, mầm móng cũng đều nhất nhất đánh dấu. Chờ nàng lại gieo thời điểm chính là phân loại loại, cũng đều hoa tách ra, miễn cho đến lúc đó vừa được cùng nhau, làm tốt tất cả những thứ này nàng tắm rửa một cái. Thế này mới vào trong không gian xuất hiện phòng ở, đi vào nàng mới phát hiện, nhà này tuy rằng thoạt nhìn không lớn, nhưng là lại trong có càn khôn. Rõ ràng từ bên ngoài thoạt nhìn chính là cái đơn giản phổ thông nhà gỗ nhỏ. Đến bên trong lại phát hiện là cái nhị tầng tiểu lâu. Hơn nữa không gian còn không tiểu nhân bộ dáng, nghĩ đến hẳn là cái gì cơ quan lâu đi. Dưới lầu thoạt nhìn có chút giống phòng khách, trừ bỏ thiết yếu bàn ghế ngoại, chính là một ít bắt tại trên tường vẽ. Theo thang lầu lên lầu 2 sau, Mạnh Mộng phát hiện chỉ có 3 cái phòng. Cái thứ nhất hẳn là thư phòng nhất loại, bên trong rất nhiều bộ sách cùng này nọ, tỉ như cầm, kỳ, thư, họa này nhất loại, còn có một chút sách thuốc lúc nào. Bên trong tàng thư nhiều, có thể nói nơi này là một cái tàng thư các. Mạnh Mộng đơn giản nhìn một chút sau liền đi ra ngoài. Tiếp theo vào thứ hai phòng, cái thứ hai phòng nói như thế nào đâu. Đơn giản mà nói hẳn là chính là một cái nhiều công năng phòng. Bất quá nơi này hẳn là dùng để bồi dưỡng nhân địa phương. Bởi vì vài thứ kia chẳng những phân loại đánh dấu tốt lắm. Hơn nữa còn cái gì đều có. Xem Mạnh Mộng đều có chút hôn mê. Nàng tưởng trong cái phòng này, cũng liền cái kia vũ lực giá trị loại tính nàng hội. Cái khác liền coi như hết. Chờ tiến vào cái thứ ba phòng sau, Mạnh Mộng rất nhanh sẽ hối hận tiến này phòng ở. Quả thực chính là cái hồ a có hay không? Cái gì kêu lưng hoàn nhớ kỹ đệ một cái phòng thư? Bằng không liền muốn biến thành một cái ngốc tử. Tuy rằng nàng có chút ngốc khả không có nghĩa là nàng ngốc a. Này ngốc tử rõ ràng cùng bản thân bình thường ngẩn người không giống với. Hơn nữa bản thân ngẩn người là vì bản thân tưởng ngẩn người. Nàng cũng không muốn bị bắt ngẩn người, còn có cái gì kêu nhớ kỹ đệ một cái phòng lời bạt. Liền muốn đi vào cái thứ hai phòng vượt ải, nếu thất bại một lần, nàng liền muốn một ngày liền không khí lực, một ngày không có khí lực kia bản thân chẳng phải là muốn không hay ho. Vạn nhất có người đến tìm phiền toái làm sao bây giờ? Vạn nhất thực phát sinh thiên tai nhân họa thế nào khả làm? Hết chương.